Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, vẽ rồng điểm mắt. Chương 94, vẽ rồng điểm mắt hắn lời vừa nói ra. Người trong thôn đều là tán thưởng không thôi. Thôn trưởng gật đầu cười nói, kẻ điếc khó lường, đây là phong nhã tỉ thí chi pháp, linh tê nhất điểm phú thần hồn, đoạt thiên địa tạo hóa. Bất quá cũng chỉ như vậy, Tần Mục tiến lên, hướng kẻ điếc thi cái lễ, cầm đệ tử lễ, kẻ điếc sắc mặt biến hóa, vội vàng tránh né, nói, người ta tỉ thí, bất luận sư đồ bối phận, người ta hiện tại cùng là học sinh, ngang hàng bối lễ, sau qua đằng sau ta mới là người thụ nghiệp lão sư. Tần Mục biết hắn hành vi xử sự có chút kỳ quái. Lúc này ngang hàng bối lễ, kẻ điếc cũng lấy ngang hàng hoàn lễ. Hai người đều cầm một bút, đứng tại trước họa, riêng phần mình nhìn xem họa trước mặt, lấy pháp lực hóa thành thần thông, điểm sống vẽ lên rồng. Đã là đáng quý thành tựu, nhưng là pháp lực tu vi không đủ. Muốn lấy ý cảnh vẽ rồng điểm mắt, giao phó rồng trong bức tranh thần hồn. Cái này liên lụy đến thiên địa tạo hóa. Tần Mục trước kia đi theo kẻ điếc học tập thư họa, đọc sách viết chữ, tuy nói kẻ điếc truyền thụ cho hắn rất nhiều, hắn cũng vẽ lên không ít tranh, họa công đã rất có bản lĩnh, nhưng là vẽ rồng điểm mắt, giao phó thư họa sinh mệnh, đây là lần đầu, linh tê nhất điểm, giao phó người trong bức họa, vật linh hồn, kẻ điếc hoàn toàn chính xác dạy qua hắn. Bất quá Tần Mục chưa bao giờ thí nghiệm thành công qua. Ván này, muốn so phía trước vài cục khó khăn quá nhiều. Tần Mục ngưng mắt nhìn chăm chú trước mặt trong bức tranh rồng. Con rồng này vẽ qua giống. Đến mức ánh mắt của hắn rơi vào phía trên vậy mà cảm thấy trong bức tranh rồng tại chậm chậm du. Động, không ngừng biến hóa tư thái. Kẻ điếc họa công thật phi phàm. Chưa vẽ rồng điểm mắt. Trong bức tranh rồng liền có phá không bay đi cảm giác. Tần Mục nâng bút, lại chậm chạp không có ra tay. Trong bức tranh rồng ngay tại trước mặt, nhưng như thế nào vẽ rồng điểm mắt? Hắn phát giác vô luận điểm ở nơi nào, đều khó mà để con rồng này sống lại. Vô luận điểm ở nơi nào, đều là sai. Tư bà bà nhịn không được, đè thấp lấy tiếng nói. Mục Nhi, xé họa của kẻ điếc, ngươi liền thắng. Kẻ điếc đưa nàng hai cái bạch nhãn, tà ma ngoại đạo biện pháp, ta dạy Mục Nhi đọc thánh hiền thư, Mục Nhi trong lòng còn có thánh hiền, mới sẽ không làm ra như ngươi loại này tà ma cử động. Tư bà bà giận dữ, thôn trưởng cười nói, bà bà, không cần quấy nhiễu Mục Nhi cùng hắn quyết đấu, cửa này. Kẻ điếc khảo nghiệm rất là xảo diệu, tư bà bà đành phải dàn xuống tới. Tần Mục trong mắt chỉ có rồng trong bức tranh, thôn trong mắt hắn đã không tồn tại, chỉ còn lại có vẽ phiêu phù ở trước mắt của hắn. Sau một lúc lâu, cho dù là vẽ cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một con rồng do Thủy Mặc vẽ. Con rồng này trong mắt hắn tới lui, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Khi thì phủ phục, khi thì kiểu đằng, khi thì uốn lượn, khi thì nằm xuống, nó trông mong, vẫy đuôi, long hành, đùa nước, phun lửa, nôn lôi, thật sự là cơ linh bách quái. Tần Mục cảm thấy mình tựa hồ trở thành rồng trong bức tranh. Chỉ là từ chính mình góc độ này xem ra, trước mắt của hắn một vùng tăm tối, hắn còn thiếu khuyết con mắt. Hắn muốn cố gắng tránh phá bóng tối này, chỉ là không biết nên như thế nào mở ra. Hắn nhớ tới Tương Long Thành Long Trụ, nhớ tới Dũng Giang Long Cung Xương Rồng cùng Long Hồn, nhớ tới trong thôn tượng đá, thần nhân điêu khắc bút pháp, thần nhân điêu khắc tượng thần, cũng là vẽ một loại kia kỳ diệu bút pháp, khắc sâu thần vận, phảng phất giao phó pho tượng linh hồn. Để pho tượng như thần thủ hộ đại khư. Qua lâu, Tần Mục cảm giác được hắc ám dần dần xuất hiện một đường ánh sáng. phảng phất là rồng chậm chậm mở mắt, chờ đến hết thảy trước mắt hắc ám tán đi. Tần Mục trong mắt bắn ra một tia thần thái, nâng bút vẽ rồng điểm mắt, linh tê nhất điểm phú thần hồn. Hắn một bút này rơi xuống, trong bức tranh rồng lập tức tại trên trang giấy sống lại. Lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên từ trên giấy bay ra, bay lên không trung, ở trong mây chơi đùa, mà bức họa kia chỉ còn lại có một mảnh giấy trắng. Nửa điểm vết mực cũng không. Tần Mục ngẩn ngơ, vậy mà thành công, hắn vậy mà thật thành công điểm sống một bức long hỏa. Con rồng kia trên không trung du động một lát, rất nhanh biến thành mực nước, đem đám mây kia màu nhuộm thành màu đen. Tần Mục vội vàng hướng kẻ điếc nhìn lại, chỉ gặp kẻ điếc sớm đã tẩy bút, đem bút treo ở trên kệ, cũng không đi vì rồng trong bức tranh điểm con ngươi. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ, điếc ra ra, ngươi để cho ta. Kẻ điếc lắc đầu, ta không để cho ngươi, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, không có ngươi sâu như vậy tạo nghệ, ta cửa ải, bất luận thắng thua, người vi sư, truyền đạo học nghề giải hoặc, ta hiện tại là truyền đạo cho ngươi, cần gì phải quan tâm thắng thua. Dược sư khen, kẻ điếc, ngươi đây là vi sư người lòng dạ, khiến cho ta bội phục. Mục nhi, ta một cửa này cũng không phải so với ngươi thử, mà là để cho ngươi luyện dược. Ngươi đi ngoài thôn dược viên, hái 30 chủng đại độc đồ vật, luyện một vị đại bổ chi dược, thành dược đằng sau chính mình ăn vào. Nếu là bổ, ngươi xem như thông quan. Nếu là chúng độc chết rồi, ngươi tiếp tục lưu lại trong thôn. Tần Mục dở khóc dở cười. Chúng độc chết làm sao lưu tại trong thôn? Dược sư cửa này dụng ý cũng là rất rõ ràng. Dùng 30 chủng đại độc đồ vật luyện đại bổ chi dược, cần cực kỳ tinh thông dược lý. Bất kỳ cái gì một vị thuốc nhiều ít, là dùng lá cây hay là rễ cây, dùng phấn hoa hay là cánh hoa, sắc thuốc sống hay là sấy khô, đều rất có coi trọng. Mà lại, dược sư cũng không nói cho hắn biết phương thuốc, mà là để chính hắn dùng dược lý đi tính vị thuốc này nên dùng bao nhiêu, nên như thế nào luyện chế, mới có thể độc tính vòng vòng khắc chế, biến thành đại bổ. Trong quá trình luyện chế, hỏa hầu cũng là mấu chốt. Vị thuốc này khi nào thả, là phấn hay là khối, hỏa hầu bao lớn, dày vò bao lâu thời gian, đều cần Tần Mục chính mình dùng kinh nghiệm chế thuốc để phán đoán. Lệch một ly, chật ngàn dặm, nếu như bất kỳ một cái nào khâu có sai lầm, Tần Mục cũng có thể thất bại trong gang tấc, luyện ra cự độc chi dược hạ độc chết chính mình. Tần Mục đứng tại dược sư dược viên một bên, nhìn xem trong dược viên các loại dược liệu, trầm ngâm thật lâu, trong lòng tính toán các loại dược vật độc tính, như thế nào phối trộn, phân chia như thế nào quân thần tá sử, như thế nào hàng long phục hổ, điều trị âm dương. Qua hồi lâu, hắn lúc này mới tiến vào dược viên cẩn thận từng ly từng tí hái thuốc. Hái được thứ 29 vị thuốc, Tần Mục không còn ngắt lấy, mà là càng cẩn thận từ trên một vị độc dược lá cây nắm một cái ngũ hoa ban mâu, đem độc trùng này bóp đầu đi cánh, xem như thứ 30 vị đại độc chi dược. Tần Mục trở lại thôn, một bộ phận thuốc lấy nguyên khí sấy khô rễ cây, luyện ra dư thừa dược lực, một bộ phận dược dụng nước chưng nấu, còn có một bộ phận dược dụng chu tước nguyên khí thiêu đốt mất nước. Bận rộn thật lâu, hắn lúc này mới bắt đầu luyện dược. Dược sư đứng tại cách đó không xa, quan sát hắn mỗi một cái trình tự, mỗi một loại thủ pháp, cùng nguyên khí vận dụng chi diệu, âm thầm gật đầu. Tần Mục luyện dược, lấy ra một ngụm vạc lớn, lấy nguyên khí đem vạc lớn nâng ở không trung, 30 vị thuốc thứ tự đầu nhập trong vạc, lại không thêm bất luận cái gì nước, mà là dùng chính mình hùng hồn vô cùng nguyên khí thấm vào dược vật. Lấy hắn không có bất kỳ thuộc tính nào nguyên khí đem dược lực từ trong dược vật chắt lọc đi ra. Dược sư khuôn mặt có chút động, Đây là Tần Mục độc đáo thủ pháp, đổi lại là hắn cũng học không được. Nguyên khí của hắn có thuộc tính, thuốc cũng có thuộc tính. Nguyên khí sẽ phá hư thuốc dược tính. Chỉ có Tần Mục không có thuộc tính nguyên khí mới có thể sử dụng loại thủ pháp này chắt lọc dược lực. Tần Mục càng cẩn thận, nguyên khí chia làm 30 đạo, riêng phần mình thấm vào một loại dược vật, đồng thời nâng lên vạc lớn trong lòng bàn tay chu tước nguyên khí bắn ra. Hóa thành hừng hực liệt hỏa, để trong vạc dược lực bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hắn một cái tay khác thì tuôn ra huyền vũ nguyên khí. Lấy hơi nước thoải mái dược lực, chậm dần dung hợp quá trình, đồng thời đem trong vạc cạn thuốc lấy ra. Qua lâu, Tần Mục đột nhiên kích thích chiếc vạc lớn này. Đinh đinh đương đương thanh âm từ trong vạc truyền đến. Chờ đến vạc lớn đình chỉ xoay tròn, trong vạc liền nhiều hơn từng hạt không ngừng chuyển động dược hoàn màu trắng. Ông ánh sáng long lanh, như là dương chi bạch ngọc châu đồng dạng. Tần Mục đưa tay, bóp ra một hạt linh đan. Tư bà bà khẩn trương nói, dược sư, có độc hay không? Dược sư cười nói, Mục Nhi ăn vào trong bụng, liền biết có độc hay không? Tần Mục há miệng, đem viên linh đan này ăn vào. Nói, bà yên tâm, viên linh đan này không có độc. Bành tóc của hắn đột nhiên nổ tung, bốn phương tám hướng sinh trưởng tốt. Tư bà cùng đám người giật nảy mình. Tần Mục vội vàng nói, mọi người không cần kinh hoảng, đây là trong đó có một vị độc ta không có chữa trị khỏi, ảnh hưởng đến thận thủy kích thích sinh sôi, để cho ta tóc có chút rậm rạp mà thôi. Tư bà cả giận, đây là có điểm rậm rạp sao? Tần Mục tóc còn tại sinh trưởng tốt, càng ngày càng dài. Những này tóc giống như là măng, dáng dấp thẳng tắp, cũng không lâu lắm liền dài đến 2-3 trượng, từng chiếc dựng thẳng lên, rất là cứng rắn. Tần Mục cảm thấy đầu có chút nặng nề, nói, bà, vị linh đan này chỗ tốt lớn nhất ở chỗ chữa thương. Linh đan có thể làm cho hư thối cơ bắp nhanh chóng tái sinh, xé rách cơ bắp khép lại, xương gãy sinh trưởng, đoạn cân mọc lại, thận thủy kích thích sinh sôi chỉ là một cái không có ý nghĩa nhỏ tác dụng. Tóc của hắn vẫn sinh trưởng, ép tới đầu càng ngày càng nặng, cơ hồ chịu không được đầu đầy tóc dài giống như bạo tạc này. Dược sư nhịn cười, nói, cửa này, ngươi quá đáng rồi, đồ tể, ngươi cho hắn xử lý tóc, lại mọc mà nói, cổ liền bị đè gãy, đồ tể tiến lên. Ba lần hai trừ đem hắn đầu tóc bù xù cạo đến không còn một mảnh. Bóng loáng sáng bóng, đám người nhìn về phía Câm Điếc. Câm Điếc dùng khăn mặt xoa xoa tay, đem lò từ sụp đổ trong lò rèn đẩy ra ngoài, mang tới hai khối hàn thiết, ném vào trong lò, lửa trong lò lập tức dập tắt, lò trên vách kết xuất xương lạnh. Câm Điếc đi ra, cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.